Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, tìm kiếm. 2. Đứng người lên, hắn đi đến Nam Vinh Uyển Thanh trước người, đem nàng áo góc hơi vung lên. Không ngoài sở liệu, vết thương đều đã trắng bệch, nhất định phải nhanh xử lý mới được. Đến mức bên đùi vết thương, không cần nhìn cũng biết rõ, khẳng định không khá hơn bao nhiêu. Người nghỉ ngơi trước dưới, ta đi tìm ít đồ. Bởi vì sợ những người kia đuổi theo, Lăng Trần không dám đi quá xa, ở phụ cận đi lòng vòng, tìm mấy cây thảo dược, liền quay trở về tới Nam Vinh Uyển Thanh bên người, giúp đỡ Nam Vinh Uyển Thanh đem phần eo vết thương bôi lên tốt. Bắp đùi nội bộ vết thương thì từ Nam Vinh Uyển Thanh tự mình xử lý. Hắn ngược lại là muốn giúp đỡ, nhưng Nam Vinh Uyển Thanh đoán chừng sẽ không chịu. Xử lý xong Nam Vinh Uyển Thanh vết thương, Lăng Trần đưa lưng về phía ngồi ở trước người nàng, để nàng giúp đỡ đem thảo dược bôi lên ở trên vết thương của chính mình. Chúng ta bây giờ ở nơi nào? Nghe chung quanh tiếng chim hót, Nam Vinh Uyển Thanh hỏi. Lăng Trần nhìn một chút đỉnh đầu tùm mà từng cục cành lá, dao động đầu nói, ta cũng không rõ ràng, lấy suy đoán của ta, chúng ta bây giờ khoảng cách thị khu hẳn là có 3-40 cây số lộ trình. Đợi chút nữa chúng ta theo dòng sông đi, có lẽ có thể tìm tới xuất đường. Thật xin lỗi, lần này là ta liên lụy ngươi. Được rồi, khác nói xin lỗi. Ngươi muốn thật cảm thấy có lỗi với ta, sau khi trở về đừng quên cho ta thêm tiền lương. Nam Vinh Uyển Thanh tức giận nói. Đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn lấy tiền? Nói nhảm. Ta một không xe, hai không nhà, ba không có tiền tiết kiệm, không kiếm nhiều tiền một chút về sau làm sao cưới vợ. Vậy ngươi muốn tìm cái dạng gì vợ đầu? Tiên tính cách muốn tốt, ôn nhu, biết rõ quan tâm người. Tướng mạo đâu? Đó là tiếp theo, chỉ cần trôi qua đi là được rồi. Đương nhiên, nếu là dáng dấp giống như ngươi xinh đẹp ta cũng không để ý. Ai không hy vọng mình vợ đẹp mắt? Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, đều nói nam nhân lòng tham, lời này quả nhiên không giả. Lăng Trần kêu oan nói, ta chỗ nào lòng tham? Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt nói, các ngươi nam nhân cũng nên là ưa thích đối với nữ nhân yêu cầu cái này, yêu cầu cái kia, vậy các ngươi có nghĩ tới hay không mình ta cảm thấy một cái chân chính nam nhân tốt sẽ không chú ý nhiều như vậy, càng nhiều hơn chính là bao dung. Chỉ có lẫn nhau bao dung, sinh hoạt mới có thể hòa hợp. Kết hôn không phải yêu đương, kết hôn là cả đời sự tình. Nếu như không thể lẫn nhau bao dung, quan tâm đối phương, dù cho hai người cùng đi tới, cũng sẽ không duy trì quá lâu. Sớm muộn sẽ cực khổ yến phân bay. Thật sao? Lăng Trần kinh ngạc nhìn lấy nàng, nghĩ không ra người đối với hôn nhân vẫn rất có giải thích. Bất quá, chấm ngoặc kép. Hắn ánh mắt đảo quanh, đột nhiên cười bắt đầu, nhìn thấy trên mặt hắn không hiểu thấu nụ cười. Nam Vinh Uyển Thanh nhịn không được hỏi, ngươi cười cái gì? Ta đang nghĩ, lấy ngươi tính cách, về sau nếu là kết hôn sẽ là cái dạng gì? Ngươi làm người cường thế như vậy, ai muốn tìm ngươi, còn không bị ngươi cấp chấn trụ. Ngươi lại không hiểu rõ ta, làm sao biết rõ ta là ngươi nói cái dạng kia? Dứt lời, nàng tần trước buông xuống, đôi mắt đẹp chớp động. Kỳ thực, nữ nhân cường thế đến đâu, cũng cần một cái nam nhân dựa vào. Ta sở dĩ biểu hiện cường thế như vậy, không là bởi vì tự ta, mà là bởi vì Nam Vinh gia cần một cái cường thế người. Mặc dù chỉ là một câu thật đơn giản lời nói, nhưng Lăng Trần lại có thể cảm nhận được khổ cho của nàng chát chát cùng bất đắc dĩ. Hắn góc miệng khẽ nhếch, lập tức đem chủ đề rời đi. Ngươi vừa hỏi ta muốn tìm dạng gì vợ, vậy còn ngươi, ngươi muốn tìm dạng gì nam nhân? Nam Vinh Uyển Thanh suy tư một hồi, ước mơ nói, ta hy vọng hắn có đảm đương, có thể gánh vác gia đình trách nhiệm, chỉ những thứ này. Lăng Trần ngượng ngùng sờ mũi một cái, nhếch miệng nói, tại sao ta cảm giác ngươi nói là ta? Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt ửng đỏ, xấu hổ nói, nào có ngươi như thế tự luyến người, Tốt tốt tốt, không nói giỡn. Cái kia ai? À, đúng, Trúc Hoàng. Hắn có phải hay không là ngươi lý tưởng bên trong nhân tuyển nếu như là 5 năm trước? Đáp án của ta là phải. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, nói đến đây, nàng sau khi từ biệt đầu, nhìn lấy thanh xanh cành lá, ánh mắt phức tạp, nói được cái này phân thượng, Lăng Trần cái nào vẫn không rõ. Thức thời kết thúc lời này đề, màn đêm buông xuống, rậm rạp sơn lâm phảng phất bị phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Bạc trăng như lưỡi câu, thảm đạm ánh trăng như thủy ngân nghiêng rơi xuống dưới. Chiếu xuống ở rừng bên trong, bị tùm cành lá chia cắt thành vô số sặc sỡ ánh sáng. Vùng ngoại ô, một tòa lâm thời lập nên đại trướng bồng bên trong, Đường Nguyên Chính thông qua vô tuyến đối giảng cơ cùng mỗi cái lục soát cứu tiểu đội tiến hành liên hệ, điều động. Đây là cảnh sát xây dựng bộ chỉ huy tạm thời, sở hữu đội tìm kiếm cứu nạn ngũ đều từ nơi này tiến hành thống nhất điều hành. Buông xuống bộ đàm, Đường Nguyên nhìn lấy bảy để lên bàn địa đồ, theo tay cầm lên một mực ký hiệu bút, tại trên địa đồ vẽ lên cái xiên, hơn 30 cây số phạm vi, hắn phân chia thành hơn 20 cái khu vực, dần dần tiến hành loại bỏ. Đi qua một ngày bận rộn, bọn hắn đã loại bỏ một nửa khu vực. Hạ cảnh quan, phiến khu vực này là địa phương nào? Đường Nguyên chỉ lấy địa đồ hỏi. Cái kia một mảng lớn đều là rừng cây. Bên cạnh là quốc gia cấp 4A cảnh khu. Mảnh này rừng cây kết nối lấy cảnh khu. Bởi vì mặt diện tích quá lớn, chỗ lấy trước mắt còn không có khai phát. Làm sao? Khó nói ngươi hoài nghi Lăng Trần bọn hắn tiến vào rừng cây. Ta cùng Lăng Trần nhận biết lâu như vậy, hắn là ai ta phi thường rõ ràng. Dưới loại tình huống này, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp liên hệ chúng ta. Nhưng là hiện tại cũng mau qua tới hai hơn 10 giờ, vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Ta cho là bọn hắn tình cảnh hiện tại chỉ sợ rất nguy hiểm. Có ý tứ gì, mặc kệ bắt cóc Nam Vinh, tiểu thư là ai? Hiện tại Nam Vinh tiểu thư mất tích, Hạ Lạc không rõ. Bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha bất cứ cơ hội nào. Chúng ta tại tiến hành lục soát cứu đồng thời, đoán chừng bọn hắn cũng đang tìm kiếm Nam Vinh tiểu thư Hạ Lạc. Hơn nữa, bọn hắn so với chúng ta càng thêm tiếp cận mục tiêu. Lăng Trần không dám chủ động liên hệ chúng ta, đoán chừng là sợ bại lộ vị trí. Nếu quả thật giống ta suy đoán như thế, có người đang đuổi bắt bọn hắn, Lăng Trần khẳng định sẽ mang theo Nam Vinh tiểu thư trốn vào mảnh này rừng. Hạ Mộc Đồng khẽ nhíu mày nói, mảnh này rừng cây mặt diện tích lớn như vậy, nhân thủ của chúng ta không đủ để triển khai toàn diện hành động tìm tòi. Hơn nữa, tổng không thể bởi vì suy đoán của ngươi từ bỏ khu vực khác công việc siêu tầm. Các ngươi cảnh sát, còn có ai? Hạ Mộc Đồng lắc lắc đầu. Có thể điều động người đều điều chỉnh lại. Ngay cả phòng cháy cục bên kia cũng điều hơn 10 người. Mặt khác, hiện tại đã vào đêm. Cái kia phiến rừng cây lục soát cứu công tác rất khó triển khai. Chỉ có thể chờ đợi đến ban ngày. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy chậm trễ. Đang khi nói chuyện, một tên nam cảnh sát xem xét vội vội vàng vàng từ bên ngoài lều đi đến. Hạ đội trưởng, bên ngoài xảy ra chuyện. Thế nào, ta nói cũng nói không sạch. Các ngươi còn là mình ra ngoài xem đi. Đường Nguyên cùng Hạ Mộc Đồng liếc nhau, sau đó bước nhanh đi ra lều vải. Lập tức chỉ gặp bên lề đường ngừng lại hơn 10 chiếc xe buýt. Bên trong tràn đầy tất cả đều là người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.